Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427: Lừa dối. Đại hoang thế giới này, Trương Thanh cũng không có đi xong. Hắn cũng chỉ là đa số ở nhân loại trong cương vực đi rồi mấy cái thành thị. Đại thể biết một chút hoàn cảnh của nơi này. Nhân loại ở trong đại hoang xếp hạng trung hạ, có rất nhiều chủng tộc chiếm giữ cùng nhân loại xếp hạng trước. Những chủng tộc khác tạm thời không nhìn, chỉ là trong nhân loại, Trương Thanh liền có thể phát hiện có rất nhiều nhân vật cực kỳ cường hãn. Sức chiến đấu có thể đạt đến 8-9 ngàn điểm không phải số ít, thậm chí từng có một tên hơn vạn sức chiến đấu ông lão từng xuất hiện. Thực tại để Trương Thanh kinh ngạc, điều này đại biểu có cận tiên cấp thực lực chủng tộc loài người. Vẫn như cũ không thể ở thế giới này xếp hạng cao. Bởi vậy là có thể rõ ràng những kia cao cấp nhất chủng tộc mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí khả năng tồn tại tiên nhân cấp cường giả. Ở trong hoàn cảnh như vậy, dù cho là Trương Thanh cũng không dám tự nhận là có thể hoành hành vô kỵ. Hơn nữa hắn còn có thế giới hạn chế, rất khó toàn lực ứng phó chiến đấu. Loài người của thế giới này, thực lực tuy rằng chỉ là trung hạ, thế nhưng chiến tranh tiềm lực lại không thấp. Đầu tiên, nhân loại tỷ lệ sinh đẻ rất cao. Nhân loại trong cương vực các nơi đều có đối tỷ lệ sinh đẻ khen thưởng. Sinh càng nhiều, càng có thể được chính phủ khen thưởng. Hơn nữa có đầy đủ dinh dưỡng đối với nó tiến hành cường hóa. Thường thường trong nhân loại đứa bé cái gì đều không đi làm. Ở thành niên lúc, thường thường cũng có thể đạt đến 2 điểm thể thuộc tính trình độ. Nhưng đây cơ hồ là không thể. Mỗi một nhân loại từ trẻ nhỏ lúc sẽ tiến hành kỹ xảo chiến đấu huấn luyện, tiến hành đủ loại rèn luyện. Thường thường ở trung học tăng cao bên trong thời điểm, đại đa số người thực lực cũng có thể đột phá 10 điểm thể thuộc tính. Nhất là Trác Việt ưu tú, thậm chí có thể đạt đến 20 điểm trở lên. Trong nhân loại đỉnh tiêm đại học, thường thường cũng là cần phải có đầy đủ thực lực mới có thể ghi danh. Này gần như 100 người chọn một thông qua suất, để hết thảy thi vào thí sinh, thực lực đều ở 45 điểm thể thuộc tính trở lên. Này trên địa cầu, cũng đã tính là cao cấp nhất cường giả, cần Trương Thanh đến tiến hành dối trá mới có thể được cường giả. Thế nhưng ở thế giới này, nhưng là một lứa xuất hiện, bất quá đến 50 điểm sau, những này ưu dị các thiên tài thực lực tăng lên liền bắt đầu trì hoãn lên. Một điểm thể thuộc tính tăng trưởng, cũng bằng là trước 150%, có thể nói cũng không yếu. Thường thường đại học thời gian mấy năm bên trong, đạt đến 55 điểm cũng đã xem như là không sai thành tích. 60 điểm chính là học sinh bên trong tinh anh. 65 điểm chính là thiên tài trong thiên tài rồi. Cấp 3 cùng đại học là nhân loại thời kỳ vàng son. Thực lực tăng lên thường thường giai đoạn này nhanh chóng nhất. Đến hậu kỳ tiến vào xã hội, thực lực tăng trưởng liền chậm chậm rất nhiều. Khả năng cần mấy chục năm mới có thể có hiện ra tăng lên. Đạt đến 100 điểm thể thuộc tính cường giả siêu cấp, Trương Thanh cũng chỉ là nhìn thấy một vị là có thể biết ở đỉnh cấp về mặt chiến lực. Nhân loại vẫn là hơi có chút khuyết thiếu. Đại thể đối loài người của thế giới này có hiểu biết. Trương Thanh liền bắt đầu nghĩ biện pháp là mình làm chuẩn bị rồi. Hắn cũng không có chỉ chọn một con đường, mà là hai con đường đều chuẩn bị đi. Hắn chuẩn bị đầu tiên thử một chút, có được hay không chính mình phi thăng. Nếu như thực sự không được lời nói, hắn liền chuẩn bị bồi dưỡng một ít người đến thay thế mình phi thăng. Muốn chính mình phi thăng, mấu chốt nhất một điểm, chính là ở lừa dối, để phương thế giới này mất đi tung tích của chính mình. Không còn quan tâm đến ta, Trương Thanh đối này khá là rõ ràng, bị thiên đạo quan tâm hắn, trên căn bản vô pháp phát huy ra bất luận cái gì hữu dụng công hiệu. Ngay sau đó liền ở một cái mưa rào xối xả ban đêm. Trương Thanh đi đến nhân loại trong cương vực, một cái rất nhỏ huyện thành, nơi này không có cao cao tại thượng tường thành thủ hộ, cũng không có bao nhiêu người mạnh mẽ đóng quân, chính là một cái bình thường huyện thành nhỏ. Trương Thanh lặng yên đi đến một tòa viện mồ côi trước mặt. Hắn đã đối với nơi này nói bóng gió nghe qua, nơi này là một cái rất tốt viện mồ côi. Không sai, hắn chuẩn bị đi làm một tên cô nhi rồi. Ở trong đêm khuya, hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở cô nhi viện cửa. Nhẹ nhàng hít một hơi sau, một vệt kim quang tức khắc đem nó chia làm hai nửa. Một nửa hóa thành một cái không thấy rõ khuôn mặt thần nhân đứng thẳng. Mà nửa kia lại là cấp tốc lùi đã hóa thành một bộ gầy yếu nam anh. Bị thần nhân ôm vào trong ngực. Sau đó, thần nhân đem trẻ con nhét vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong tã lót. Lại thả một khối ngọc bài. Phía trên khắc họa Trương Thanh hai chữ. Lại có một bút phong phú tài chính. Nhét ở tã lót bên trong. Sau đó vang lên viện mồ côi cửa lớn, làm cửa lớn mở ra, một tên có chút tuổi già phụ nữ trung niên ngó giáo giác nhìn về phía ngoài cửa lúc. Thần nhân đã sớm không có tung tích, chỉ còn lại một cái nhắm mắt lại ngủ say trẻ con đặt ở cửa. Ôi, đây là người nào ngoan tâm như vậy a? Đem một cái nhỏ như thế hài tử đưa tới nơi này. Phụ nữ trung niên là viện mồ côi viện trưởng Kiều. Phương Kiều viện trưởng, nhìn thấy trẻ con sau liền vội vàng đem nó ôm lấy đến. Nhìn thấy bên trong khắc họa tên ngọc bài. Trương Thanh sao? Nương theo Kiều viện trưởng đem hài tử ôm vào đến trong cô nhi viện. Thần nhân tức khắc ngang qua trời cao, đi rồi không biết bao xa địa giới. Thần nhân là Trương Thanh, trẻ con cũng là Trương Thanh. Hắn đem sức mạnh của bản thân cùng ý thức phân cách. Vứt bỏ chính mình tuyệt đại đa số sức mạnh cùng đặc trưng. Lấy ve sầu thoát xác phương thức. Trọng sinh trở thành trẻ con. Trực tiếp tránh thoát thế giới tra xét. Mà kia thần nhân lại có Trương Thanh gần như hết thảy tất cả. Thế giới chỉ có thể đem sự chú ý tập trung đến thần nhân trên người. Mà sẽ không đi quản một cái tân sinh trẻ con. Có thể làm được tất cả những thứ này. Hoàn toàn là bởi vì trí cao tiên đình tri thức đa dạng. Bị hắn may mắn phát hiện. Cuối cùng vận dụng lên. Trong đó bước đi hơi có chút sai lầm. Tất cả chẳng khác nào là làm vô dụng công. Một lần nữa trở thành một tên cô nhi Trương Thanh. Liền như vậy ở trong cô nhi viện này tiếp tục sinh sống. Bất quá cùng với những cái khác hồ đồ vô tri bọn nhỏ không giống. Trương Thanh vẫn như cũ còn bảo lưu tự thân ký ức cùng tri thức. Ở lúc còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu là chính mình chế tạo phù hợp tự thân phương thức rèn luyện. Dĩ nhiên là vì tránh né phía thế giới này thiên đạo chú ý. Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện tiện liền cầm trí cao tiên đình võ kỹ tu luyện. Hắn đã sớm ở thế giới này có chuẩn bị, trực tiếp ở kế hoạch bắt đầu trước. Cũng đã tìm được thế giới này cao cấp nhất phương pháp tu luyện hơn nữa cải tiến. Giờ khắc này cấp tốc liền lấy bộ công pháp này trúc cơ. Chế tạo tự thân tốt nhất thân thể trạng thái. Thế là tại thân thể tuổi tác 4 tuổi thời điểm. Cũng đã là viện mồ côi chúa tể một phương. Trực tiếp đem những kia còn vị thành niên tiểu thí hài nhóm một trận mãnh nện. Thành công trở thành viện mồ côi danh xứng với thực lão đại. Lấy được hài tử vương danh hiệu Trương Thanh đương nhiên sẽ không lưu ý điểm này. Hắn ở chính mình tu luyện đồng thời, cũng không quên huấn luyện vài tên bị hắn xem trọng cô nhi. Này xem như là hắn cho mình lưu một cái đường lui. Nếu như hắn thực sự không có cách nào vẫn bị thế giới nhận ra. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào những người khác phi thăng. Là chính mình mở ra đường nối rồi. Liền ở hắn tu luyện đồng thời chưa quên còn bồi dưỡng mấy cái cô nhi thời điểm. Thời gian mấy năm loáng một cái rồi biến mất. Rất nhanh sẽ đến Trương Thanh muốn trên tiểu học thời điểm rồi. Có thể nói, thế giới này nhân loại chân chính tu luyện. Chính là từ đây cắt ra bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?